Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77 hung trạch. Cục cảnh sát đồng sự cũng không phát hiện cái gì dị thường. Lại này nhà cũ ra điểm nháo quỷ nghe đồn không mới mẻ. Còn có người nói nhà trắng nháo quỷ đâu. Kia bang chính trị ra vì trụ đi vào. Không đều là đánh vỡ đầu sao? 3 ngày sau buổi sáng, Charlie lần nữa mang theo một nhà 4 người tới cùng Hammond bác sĩ hiệp thương. Thiêm hiệp nghị, mua, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật tốt quá, này thật là cái làm người phấn chấn tin tức tốt. Hammond bác sĩ thoạt nhìn rất là cao hứng. Vẫn luôn biểu tình tối tăm Hammond thái thái cũng lộ ra tươi cười, hai người chính là truyền thống. Nước Mỹ gia đình, chỉ có Hammond bác sĩ có thu vào. Làm bác sĩ tâm lý, hắn hoàn toàn là cao thu vào đám người. Bình thường dưới tình huống, bằng chính hắn một cái người thu vào nuôi sống người một nhà cũng chưa cái gì vấn đề, chính là đôi. Vợ chồng này mang theo hài tử từ Boston dọn đến Los Angeles. Lại là tìm phòng ở, lại là trang hoàng mua gia cụ, theo phu thê cảm tình hoàn toàn tan vỡ. Hiện tại cái này gia đình đã không có gì tích tụ. Phòng ở bán đi, hai người tài năng nói chuyện sau đó. Nếu không phải tại đây sở trong phòng lẫn nhau xinh ghét mà háo, Hammond bác sĩ xác thật là nghĩ chạy. Nhanh rời tay, ở giá thượng có chút buông lỏng. Cuối cùng phòng ốc thành giao giới liền dựa theo 25 vạn đô la tới kết toán. Công chứng phí, phòng ốc kiểm tra phí, phòng ốc bảo hiểm phí, cùng với bề bộn phòng ốc chuyển nhượng thủ tục đều giao cho phòng ốc quản lý đi xử lý. Mua phương cùng người bán không cần nhọc lòng quá nhiều, thật không nghĩ tới. Chúng ta có thể ở lại lớn như vậy phòng ở. Người muốn cái nào phòng? Natasha nhỏ giọng hỏi Bella, Bella trợn trắng mắt, khắp nơi nhìn xem, theo sau kéo trường âm nói. Đúng vậy, thật lớn phòng ở A. Lầu 2 hướng bắc cái kia phòng. Không được, người cần thiết đổi một cái. Cái kia phòng ta muốn, hảo đi, ta đây liền phải Hammond nữ nhi hiện tại trụ cái kia phòng đi, Natasha nâng cầm lên. Thoáng tự hỏi. Vì cái gì chúng ta vài lần tới cũng chưa gặp qua vị này bác sĩ nữ nhi đâu. Chẳng lẽ là tính cách thượng có chướng ngại. Không nghĩ thấy người xa lạ. Bella vẻ mặt tự tin. Nói không chừng là tướng mạo tương đối khó coi. Không dám gặp người. Rốt cuộc dung mạo của ta như vậy mỹ lệ. Tương đối lên thật sự là xấu hổ. Có thể lý giải. Natasha nghe được thẳng bĩu môi. Nàng đối với Bella cái này tiện nghi tỉ tỉ cuồng nhiệt tự luyến thật sự là thực vô ngữ. Cái này tật xấu hay là nên thừa dịp tuổi trẻ thời điểm hảo hảo trị trị. Một nhà 4 người cáo từ rời đi. Liền chờ phòng ốc quản lý bên kia làm thủ tục. Hammond vợ chồng lúc này cũng có 2 phần hưng phấn. Mặc kệ nói như thế nào. Phòng ở là bán đi, vợ chồng phân phòng ngủ. Lẫn nhau đều nghĩ đến lúc sau sinh hoạt. Ban đêm trong phòng im ắng, nhà bên lão phụ nhân từ cửa sau lưu vào phòng tử. Như là đi ở chính mình ra giống nhau. Theo phòng bếp cửa hông. Dọc theo thang lầu đi vào tầng hầm ngầm, cứ việc bôi không ít đồ trang điểm. Nhưng nàng làn da vẫn là trải rộng nếp nhăn. Diễm lệ váy áo không có làm nàng làm rạng rỡ nhiều ít. Ngược lại có vẻ rất là hoang đường, tầng hầm ngầm nội trống rỗng. Trừ bỏ nàng kia có chút dồn dập hô hấp. Không có nửa điểm tiếng vang, các ngươi rốt cuộc còn muốn tàng tới khi nào? Tai vạ đến nơi, các ngươi đã chỉ độn tới rồi loại tình trạng này sao? Nàng hạ giọng, ngữ khí bực bội mà nói, ngươi cho rằng uy hiếp đến từ kia đối cảnh thăm vợ chồng. Kia lại có quan hệ gì? Một cái khác ăn mặc hầu gái trang điểm lão phụ nhân từ thang lầu chỗ đi xuống tới. Hammond vợ chồng biết nàng tồn tại. Vẫn luôn cho rằng nàng là phòng ở nội hầu gái. Bất quá Charlie, Samantha tới thời điểm, lão hầu gái cố ý tránh đi, hầu gái trang điểm lão phụ nhân mắt phải chỗ một mảnh vẩn đục. Nàng này con mắt đã mù, nàng cười lạnh một tiếng. Làm kia đối cảnh thăm vợ chồng tìm được ta thi thể. Tố giác ngươi năm đó hành vi phạm tội. Này không phải thực tốt sự sao? Constance Langdon phu nhân, Constance lão thái thái tức giận đến phát ra một trận khinh thường cười. Lạnh, phải không? Ngươi tiện nhân này, ngươi sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này đều là bởi vì ta. Ngươi không có cùng ngươi kia có mùi thúi thi thể đãi ở bên nhau. Còn có thể tại đây sở trong phòng hoạt động, là bởi vì ta. Lão hầu gái không chút khách khí mà đánh trả. Ta tình nguyện lúc ấy liền đã chết. Cũng không nghĩ biến thành hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Đặng đặng đặng đặng tiếng bước chân vang lên. Một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tóc quan nam nhân lôi kéo một cái thiếu nữ tay. Cùng nhau đi vào tầng hầm ngầm, tuổi trẻ nam nhân mang theo điểm bất cần đời tươi cười. Bên cạnh thiếu nữ thần sắc tắc có chút khẩn trương, Constance lão thái thái khí thế 10 phần mà nói. Ta thân ái nhi tử, còn có tôn kính Harmon tiểu thư. Các ngươi cũng đang xem ta chê cười, cho rằng ta thực buồn cười, đúng không? Tuổi trẻ nam nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đó là phiền toái của ngươi. Tội của ngươi nếu bị phát hiện, chỉ sợ muốn ở trong ngục giam đãi cả đời. Nga, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta quên mất ngươi tuổi, chỉ sợ nhiều nhất 10 năm. Ngươi liền chết già ở trong ngục giam. Ngươi sẽ không trở lại nơi này. Chúng ta cũng không cần lại xem ngươi cái mặt già này. Có lẽ ngươi có thể cùng ngươi bạn tù thổi phồng một chút ngươi tuổi trẻ thời điểm phong cảnh. Nhìn xem các nàng có thể hay không bởi vậy mà chuyên môn chiếu cố ngươi cái này đại nhân vật. Tuổi trẻ nam nhân ở đại nhân vật cái này từ càng thêm trọng ngữ khí. Trong lời nói nồng đậm đều là trào phúng, lão hầu gái cũng vui tươi hớn hở ở một bên nhìn. Tựa hồ Constance lão thái thái xui xẻo. Chính là nàng hiện tại duy nhất lạc thú, Harmon tiểu thư tắc có chút khẩn trương. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghi hoặc. Cứ việc nàng ở nỗ lực tự hỏi. Còn là không quá minh bạch bọn họ mấy người trong lời nói ý tứ, Constance lão thái thái khí cực. Phản cười. Đúng vậy, ta cái này đại nhân vật chính là so các ngươi này đàn người nhà quê có kiến thức. Ta nói cho các ngươi. Nàng chỉ vào trước mắt tam, người còn có tầng hầm ngầm không chỗ. Còn có các ngươi này đó cho rằng sự tình cùng chính mình không quan hệ ngu xuẩn. Các ngươi đều cho ta nghe hảo. Nàng cao cao giơ lên chính mình cằm, thẳng thắn eo lưng, cho dù nàng mắt cá chân cùng đầu gối đã không thích hợp xuyên giày cao gót. Nhưng nàng vẫn là muốn cho chính mình vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái cùng các ngươi này. Đàn vô tri gia hỏa bất đồng. Ta đã thấy một ít việc đời, gặp qua một ít kỳ lạ người, bọn họ có được rất nhiều không thể tưởng tượng thủ đoạn, bao gồm đánh chết quỷ hồn, thế nhân xưng hô bọn họ vì linh môi. Constance lão thái thái trừng lớn đôi mắt, các ngươi bọn người kia thật sự thực bất hạnh, kia đối cảnh thăm vợ chồng đại nữ nhi là cái linh môi, vẫn là cái phi thường cường đại linh môi, nàng phát hiện các ngươi. Vừa vào cửa thời điểm liền phát hiện, ta quan sát quá nàng biểu tình, nàng xem các ngươi ánh mắt tựa như đang xem món đồ chơi. Nguyên bản còn tính chống trải tầng hầm ngầm chậm rãi trở nên chen chúc lên, cả người bị đại diện. Tích bỏng phụ nữ cùng nhi đồng, ăn mặc tinh xảo váy áo, nhưng là đầu mặt sau có một cái huyết động đẹp đẽ quý giá phụ nhân. Bao vây đến cực kỳ nghiêm mật bác sĩ khoa ngoại. Trong tay dẫn theo gậy bóng chày, đầy mặt là huyết nam hài, khuôn mặt dị dạng, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất nam nhân, nhiều vô số. Tầng hầm ngầm nội xuất hiện một đống lớn hình thù kỳ quái, người, Harmon bác sĩ nữ nhi sắc mặt. Trắng bệch, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Hai chân run rẩy, cổ một oai, liền hôn mê bất tỉnh, Constance thái thái thấy thế phát ra một tiếng cười lạnh. Ta thân ái nhi tử, xem ra ngươi tâm can tiểu bảo bối còn không biết tình hình thực tế a. Ngươi chẳng lẽ không nói cho nàng sao? Nàng đã chết a. Ngoặc kép, hết chương.